Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Đáng yêu. Ta xem này, hồ ly cùng ngươi lớn lên rất giống, hẳn là ngươi cùng tộc. Ngươi tuy làm nhiều việc ác, nhưng niệm ngươi tu hành không dễ, chúng ta cũng không hảo khắt khe ngươi. Này chỉ hồ ly liền lưu tại này cùng ngươi làm bạn, bị giam cầm ở pháp khí trung hồng miên, đã dần dần khôi phục linh trí. Nhìn mắt bên cạnh giỏ che tạp mao hồ ly, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy xấu hổ. Nói nàng cùng này chỉ hồ ly lớn lên giống, cái này tiểu tiện nhân rõ ràng đang mắng nàng xấu. Hồng miên tức giận đến dùng thân thể đi đâm giam cầm nàng lồng sắt, nhưng là mới vừa đụng tới kim lung, nàng đã bị mặt trên cường đại linh lực bắn trở về, ngay cả da lông cũng bị bỏng loang lổ khó coi. Này chỉ lồng sắt chính là cố ý vì ngươi định chế, lung thân tinh mỹ, tự mang kim quang, điệu thấp trung mang theo xa hoa, nhưng không tính ủy khuất ngươi cái này tà tu giới đệ nhất mỹ nhân. Không hầu tuy rằng cười, nhưng là ý cười lại không đặt đáy mắt. Nhìn đến này đó lấy mạng người vì thực ác yêu tà tu, không hầu liền nhớ tới phàm trần giới những cái đó bởi vì nhiễm ôn dịch mà tử vong ba tánh. Ở này đó ác yêu tà tu trong mắt, bình thường phàm nhân có lẽ không bằng heo chó, muốn giết liền sát, muốn ăn liền ăn, mặc cho bọn hắn khuất nhục, muốn bọn họ tánh mạng còn không tính, liền bọn họ hồn phách đều không buông tha. Làm hạ bực này ác sự, còn tự xưng là hành sự quang minh chính đại, xem thường danh môn chính phái, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không chút nào che giấu hại nhân tính mệnh, phảng phất so theo khuôn phép cũ càng quang minh chính đại, cũng không biết là gì đạo lý. Nàng cong lưng, trong mắt trào phúng cùng lạnh nhạt không chút nào che giấu. Súc sinh chính là súc sinh, hồng miên nhe răng trợn mắt kêu nhào hướng nàng, nhưng lần thứ hai bị bắn trở về, trên người da lông lại lần nữa thiếu một khối to. Không hầu tiên tử, đừng ở bên cạnh. Chu Tiếu thấy như vậy một màn, do dự mở miệng nói, ngài như vậy có phải hay không có chút không ổn? Không hầu đứng thẳng thân, quay đầu nhìn về phía hắn. Chu Tiếu không quá dám xem nàng, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói, này nữ yêu đã biến thành tù nhân, liền sức phản kháng đều không có, ngươi hà tất còn như thế làm nhục nàng? Này tựa hồ có vi đạo nghĩa. Không hầu cười nhạo một tiếng, sau một lúc lâu mới chậm rãi chắp tay nói, Chu đạo hữu nói được là. Lời này xuất khẩu thời điểm, trên mặt nàng biểu tình sơ đạm, cũng không phải chân chính tán đồng Chu Tiếu cách nói, chỉ là lời đến cùng hắn cãi cọ mà thôi. Không biết vì sao, nhìn đến không hầu cái này biểu tình, Chu Tiếu cảm thấy chính mình tựa hồ nói sai rồi. Nói cái gì? Chính là đối phương không có cùng hắn biện giải, thậm chí liền không vui biểu tình đều không có. Hắn không biết nên nói cái gì, làm cái này đề tài tiếp tục tiến hành đi xuống. Không hầu, Hoàn Tông đã đi tới, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt cười. Hắn liếc mắt lồng sắt hồ ly, hồ ly trên người vị trọng, ta mang ngươi đi bên cạnh rửa tay. Lồng sắt hồ ly kêu thảm thiết một tiếng, giận hận đan chéo. Hoàn Tông quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh đến như là tôi độc mũi tên, tàn bạo thị huyết súc sinh, giết liền giết. Hồ yêu toàn thân cứng đờ, không lớn đôi mắt nhìn Hoàn Tông, nhìn không ra bên trong là cỡ nào cảm xúc. Chờ nàng lấy lại tinh thần khi, Hoàn Tông đã mang theo cái kia tiểu tiện nhân rời đi. Thân là hồ yêu, nàng thích lớn lên đẹp, tinh khí tràn đầy nam nhân, Nàng tu hành nhiều năm, gặp qua vô số nam nhân, trọng tỷ là để cho nàng kinh diễm một cái. Nhưng là người nam nhân này mặt như quan ngọc, tâm cũng phỏng tựa ngọc thạch tạo hình mà thành. Cứ việc nàng dùng hết thủ đoạn, người nam nhân này đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nàng có làm vô số nữ nhân ghen ghét mạn diệu dáng người, còn có hoàn mỹ nhất ngũ quan. Vì được đến thế gian xinh đẹp nhất ngũ quan, nàng tích góp vô số mỹ nhân, đem các nàng trên người tốt đẹp nhất bộ phận đổi tới rồi trên người mình. Này đó nữ nhân cũng là ngu xuẩn, rõ ràng có được mỹ lệ dung mạo, thiên bị một ít chẳng ra gì nam nhân lừa gạt. Mà nàng chỉ cần giúp các nàng trả thù một chút những kẻ cặn bã kia, các nàng liền tự nguyện phụng hiến sở hữu. Nhân loại nam nhân ngu xuẩn tham lam, nhân loại nữ nhân yếu đuối vụng về, loại này sinh vật xứng đáng bị nàng đùa bỡn vỗ tay chi gian. Bọn họ cơ hồ không có chỗ đáng khen, chỉ có tươi mới trái tim, ăn lên tươi mới ngon miệng. So bất luận cái gì động vật trái tim đều phải mỹ vị. Trên đời không có nàng không chiếm được nam nhân. Nếu là nàng không chiếm được, kia liền dứt khoát hủy hoại hắn. Nhìn mắt còn đứng nam nhân, Hồng Miên khinh thường, lại là một cái ngu xuẩn như lợn đồ vật. Chu Tiếu nhìn cách đó không xa trọng tỷ chân nhân thật sự lấy ra một con ngọc hồ lô đổ nước cấp Không Hầu tiên tử rửa tay, gương mặt có chút phát sốt. Tuy rằng liền chính hắn đều không rõ vì cái gì muốn cảm thấy nan kha môn sơ sư huynh. Ta cảm thấy đi, làm người tuy rằng không thể trường tụ thiện vũ, nhưng là nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, vẫn là muốn minh bạch. Kim Linh khoanh tay trước ngực, đi đến Chu Tiếu bên cạnh, dùng chân đá một chút đóng lại hồ yêu lồng sắt. Ngươi hiện tại xem này chỉ hồ yêu nhỏ yếu, liền cảm thấy nàng đáng thương. Chính là ngươi suy nghĩ một chút, những cái đó chết ở nàng trong tay người, còn có phía trước những cái đó bị khống chế hồn, bọn họ càng đáng thương ta. Chu Tiếu cứng họng, nói không ra lời. Phía trước ta tu tự bảo, nếu không phải trọng tỷ chân nhân, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết ở này đó tà tu trong tay. Kim Linh hừ một tiếng, còn luôn được với ngươi tới đồng tình nàng. Chu Tiếu gục đầu xuống, biểu tình có chút cô đơn. Sư huynh, ngươi đối Không Hầu tiên tử có vài phần hảo cảm đi. Kim Linh tới gần Chu Tiếu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói: Yên tâm đi, ngươi đời này cũng chưa cơ hội. Chu Tiếu ngoặc kép vào thành, không biết ai hô một tiếng. Chu Tiếu phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến trọng tỷ chân nhân cùng Không Hầu tiên tử đi theo Thu Xương trưởng lão phía sau. Hai người sóng vai đi trước, ống tay áo tương hợp, không biết có hay không trộm dắt tay, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được. Này hai người chi gian lượn lờ một cổ phân không khai, hủy đi không loạn tốt đẹp bầu không khí. Xếp hàng đám người thấy một hàng cẩm y hoa phủ nam nữ từ cửa thành ở giữa tiến vào. Không chỉ có không có xếp hàng, liền thủ vệ đều cung cung kính kính hành lễ. Không có người đầu óc nước vào, la hét ầm ĩ hỏi cái này những người này vì cái gì không cần xếp hàng nói. Chỉ là nhỏ giọng thảo luận những người này là cái nào đại tông môn khách khứa. Lần này giao lưu đại hội không chỉ có các đại tông môn tham gia, ngay cả tán tu minh cũng đều phái người tới. Các nơi tu sĩ mộ danh mà đến, ngay cả tu chân giới hoàng thất đều phái đại thần tiến đến xem náo nhiệt. Lấy kỳ bọn họ đối lần này giao lưu đại hội coi trọng. Đương nhiên, trên thực tế tu chân giới cũng không có ai để ý hoàng thất có phải hay không coi trọng giao lưu hội. Ngay cả bọn họ phái đại thần lại đây, cũng không ai để ở trong lòng. Đại ca, mới vừa rồi đi vào những cái đó, tiên tử, không biết đến từ cái nào nhà cao cửa rộng. Một cái lá gan khá lớn nữ tu cười hỏi bên cạnh duy trì trật tự Lưu Quang Tông hộ vệ. Nhìn thật là khí thế bất phàm ni, đó là Vân Hoa môn cùng Nguyên Cát môn phái tới đại biểu. Này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Hộ vệ tuy rằng biểu tình nghiêm túc, nhưng còn chưa tới lạnh như băng xương trình độ. Chư vị xếp hàng đạo hữu, thỉnh chú ý bên người tài vật, đem mệnh bài cầm trong tay. Huệ mệnh bài vào thành, nguyên lai là Vân Hoa môn. Bọn họ năm nay thế nhưng trước tiên tới rồi, ha ha ha, xem ra Vân Hoa môn xem náo nhiệt. Kết quả bỏ qua so đấu đại hội sự tình, ít nhất ở 100 năm nội, đều sẽ không ngừng bị nhắc tới. Không hầu nghe được cửa thành ngoại tiếng cười, lấy nàng tu vi, loáng thoáng có thể nghe được những cái đó tu sĩ đang nói cái gì. Nàng ho khan một tiếng, lại xem mặt khác biểu tình như thường các sư huynh sư tỷ, thâm giác chính mình tu vi còn không đủ. Quy Lâm, ta phát hiện ngươi hai ngày này đều không quá nói chuyện. Là Vượng Phi cung sao? Lý Nhu dùng khuỷu tay đụng phải một chút Quy Lâm. Quy Lâm bị nàng đâm cho một cái lảo đảo. Hắn trầm khuôn mặt nói, ôn nhu đáng yêu Nhu Nhu sư muội, ngươi lần sau đâm ta thời điểm, có thể hay không nhẹ một chút? Loại này việc nhỏ liền không cần để ở trong lòng. Lý Nhu ho khan một tiếng. Ngươi nếu Vượng Phi cung nói, đi Thanh Nguyên sư thúc tổ nơi đó cầu hai viên đan dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta hảo thật sự. Quy Lâm nói những lời này, nhanh hơn bước chân đi tới phía trước, ly theo ở phía sau Nguyên Cát môn đệ tử ra chút. Lý Nhu lắc đầu thở dài, vượng liền vượng bái, lại không phải cái gì mất mặt sự tình, chết sĩ diện khổ thân, cái gì tật xấu bội thành trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, ăn mặc các loại tông môn phục sức tu sĩ xuyên qua trong đó, Ngự Tiêu môn cửa hàng ngoại, trên đầy khách nhân, phảng phất là ở đoạt đồ vật giống nhau, không hầu nuốt nuốt nước miếng. Lui ra phía sau hai bước, cùng Linh Tuệ sóng vai đi trước. Sư tỷ, vì cái gì bội thành Ngự Tiêu môn nhiều người như vậy? Ngự Tiêu môn cửa hàng tuy rằng các đại chủ thành đều có, nhưng là chỉ có Ngự Tiêu môn nơi chủ thành cùng bội thành cửa hàng giá cả nhất tiện nghi, hình thức cũng nhất đầy đủ hết. Nói xong, nàng móc ra thật dày một chồng đơn tử. Đây là sư tỷ sư muội nhóm làm ta giúp các nàng mua đồ vật. Linh Tuệ sư tỷ, Hoàn Tông nơi đó giống như có việc tìm ta. Tái kiến, nhìn đến Linh Tuệ trong tay mua sắm đơn, không hầu không chút do dự xoay người liền chạy. Âm thầm may mắn vừa ra đến trước cửa, nàng cùng Hoàn Tông bế quan, bằng không này đó mua sắm đơn từ nàng cũng sẽ có một phần. Linh Tuệ, ngoặc kép, muốn như vậy, sư muội có tác dụng gì? Hoàn Tông mới vừa bởi vì không hầu chạy đi tìm tiểu tỷ muội mà mất mát. Nào biết không trong chốc lát nàng lại chạy về tới, cố nén trụ chính mình nhếch lên khóe miệng. Làm sao vậy? Không có việc gì, ta chính là cảm thấy, vẫn là bên cạnh ngươi hơi thở tương đối tươi mát. Không hầu vươn ngón trỏ câu ra Hoàn Tông ngón trỏ, nàng ngón trỏ có chút lạnh, như là một quả tốt nhất dương chi ngọc, nhưng là Hoàn Tông lại cảm thấy có chút không đúng. Không hầu ngày thường tay đều là ấm áp, như thế nào đột nhiên biến lạnh? Hoàn Tông, ngươi cảm thấy ta hôm nay búi tóc đẹp sao? Không hầu chỉ chính mình đầu tóc, đẹp. Hoàn Tông không chút nghĩ ngợi trả lời, cùng với nói là đẹp, không bằng nói là đáng yêu. Kiều Tiểu Bạch hợp búi tóc thượng mang theo rũ tua bộ diêu, như mực tóc đen thượng, điểm xuyết bạch lông tơ cầu thoa, sấn trắng nọn nộn mặt, đáng yêu đến làm người luyến tiếc nói một câu không tốt. Sắc lưu tiên váy, trang bị nộn thúy sắc giải lụa choàng, giống như là kiều tiểu khả nhân nụ hoa, làm người xem một cái liền tâm sinh thương xót. Hoàn Tông không hiểu nữ nhân mặc quần áo trang điểm, nhưng là hôm nay không hầu giống như sắc thật phá lệ đáng yêu. Cười rộ lên cong cong mặt mày, làm người hận không thể đem tất cả đồ vật đều đào cho nàng. Vô điều kiện sủng nàng, không hầu nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi nói, thượng tuổi trưởng bối, hẳn là tương đối thích như vậy trang điểm đi. Vì phối hợp hảo này một thân, nàng chính là hoa gần một canh giờ. Hoàn Tông hơi hơi sửng sốt, theo sau liền minh bạch không hầu dụng ý. Hắn giang hai tay trưởng, đem không hầu toàn bộ tay đều bao vây đến lòng bàn tay. Bọn họ đều sẽ thực thích ngươi. Đầu ngón tay ở Hoàn Tông dần dần ấm lại. Không hầu trên mặt tươi cười lần thứ hai trở nên sáng lạn, mà không phải phù hoa tươi cười. Ta cũng cảm thấy, rốt cuộc ta như vậy đáng yêu. Đi ở phía trước thu xương, ngoặc kép, tuổi lớn, vẫn là làm bộ lỗ tai không tốt lắm xử đi. Tác giả có lời muốn nói. Thu xương, muốn trở thành một cái không quá yêu lo chuyện bao đồng trưởng bối, kỳ thật cũng không dễ dàng. Thỉnh nhất định phải xem. Mấy ngày hôm trước ở làm nói, mỗi ngày đổi mới thời gian sửa đến giữa trưa 12 điểm đến 1 điểm chi gian. Đại gia khả năng không có chú ý, nơi này ta nói lại lần nữa nha. Đổi mới thời gian ở giữa trưa 12 điểm đến 1 điểm. Du ba, du, nếu có việc duyên sau đổi mới hoặc là xin nghỉ, ta sẽ ở Weibo cùng Văn Hạ bình luận khu nhắn lại. Moa moa tương đương, hết chương.